Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 870, chương 871, Nghiệt Long. Tiểu hắc độ kiếp địa phương, nhưng là ở cửu kiếp phủ bên trong, bây giờ cũng là đột nhiên xuất hiện xông tới một cái ngũ trảo kim long. Trong sát na từng đạo khí tức đáng sợ, phóng lên cao, đưa hắn vây lại. Cửu kiếp phủ, có thể nói tam giới bên trong phòng thủ nhất nghiêm một cái địa phương. Tối thiểu phủ trung tây vương mẫu là quanh năm tọa trấn. Người nào không có mắt dám giết qua đây, thuần túy là muốn chết. Phóng lên cao khí tức, từng cái tối thiểu đều là tiên vương cảnh giới. Thậm chí liền tiên đế đều là nhiều cái. Nhìn chằm chằm vây quanh xuất hiện ngũ trảo kim long. Kim Long đờ ra, nhìn bốn phía cảnh sắc, trong lòng tức thì hoảng hốt, ta rồi cái đi, làm sao xuyên toa đến cửu kiếp phủ, ai ai, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta là Long tộc ngũ trảo Kim Long trưởng lão Long Phong, là phụng mệnh mà tới đón dẫn ta trong Long tộc tân tấn chân Long. Kim Long vội vã lo lắng hô, nó nhưng là thật sự sợ rồi. Bốn phía một đám cường giả nhìn chằm chằm hắn, trong đó càng là có ba gã ngũ kiếp tiên đế, phòng trừng vừa đối mặt hắn phải xong đời. Diệp Lăng khoát tay áo, bốn phía người đều là chậm rãi lui, mà sau nhìn một chút cái này hay là Long tộc trưởng lão Long Phong. Ngươi nói ngươi là tới đón đưa hắn, Diệp Lăng chỉ hắn chính là Tiểu Hắc, Long Phong liền vội vàng gật đầu. Hắn mặc dù không biết Diệp Lăng là ai, nhưng là xua tay gian liền tan đi rất nhiều cường giả. Tối thiểu cũng là thân phận không tầm thường a. Là, ta tổ bên trong Long hồn tiếp dẫn tháp lóe lên dị quang. Tộc của ta bên trong đại trưởng lão thôi toán có ta Long tộc huyết mạch thâm hậu người đột phá phi. Thăng, cho nên phái ta đến đây tiếp dẫn. Long Phong chậm rãi nói. Mà sau nhìn một chút Tiểu Hắc, mắt rồng cũng là càng ngày càng ngưng. Trong lúc bất chợt hắn hét lớn một tiếng, Nghiệt Long, thanh âm chấn động thiên. Này, Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc cũng là tức thì thay đổi. Nghiệt Long, có ý tứ, một bên Tiểu Hắc cũng là có chút đờ ra. Nói hắn Nghiệt Long là có ý gì? Hắn vừa mới đột phá. Thế nào Nghiệt? Ngươi tốt nhất nói tinh tường, hắn là huynh đệ của ta, ngươi nếu như nói không nên lời cái 1, 2, 3, còn dám bêu xấu nói, ta cam đoan ngươi không đi ra lọt nơi đây. Diệp Lăng thanh âm băng lãnh, Long Phong chấn động trong lòng, lập tức mặt sắc ngưng trọng, hắn là ta trong Long tộc tội nhân, là một cái Nghiệt Long, ta Nghiệt em gái ngươi a Nghiệt, ta đặc biệt vừa mới đột phá. Mới từ hạ giới leo lên, ta Nghiệt cái gì, ta là thông đồng muội muội ngươi, vẫn là giết ngươi toàn ra. Tiểu Hắc tức thì rít gào giống giận, tính tình của hắn cũng là rất nóng nảy, một lời không hợp liền mắng lên, nói hắn Nghiệt Long, Nghiệt cả nhà ngươi rồi hả? Vô liêm sỉ, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng, ngươi có phải hay không nghĩ tại cái kia Chu Long Đài đi lên một đao? Để cho ngươi chọn đời không được đầu thai. Long Phong khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Thấp giọng giống giận. Long uy mênh mông cuồn cuộn. Khí tức đáng sợ cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp đem mọi người bắn cho liên tục chợt lui. Diệp Vô Đạo đám người thậm chí một ngụm máu tươi phun ra. Một đầu tiên tôn cự long khí tức đáng sợ. Nơi nào là bọn họ có thể chống đỡ được. Coi như là Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc thương bạch. Tốt ngươi là tên khốn kiếp, cũng dám ở ta cửu kiếp trong phủ dương oai. Ta nhìn ngươi là chán sống. Người đâu, cho ta đem đầu này kim long hành hung ngừng lại. Diệp Lăng tức thì giống to hơn. Cái quái gì vậy, khi dễ đến cửa nhà. Thực sự là thúc thúc có thể chịu, thím cũng không có thể nhẫn. Rầm rầm. Từng đạo khí tức đáng sợ xuất hiện ở nửa khoảng không. Là cái kia ba gã ngũ kiếp tiên đế. bình thường liền tọa trấn ở cửu kiếp phủ, thời khắc bảo hộ cửu kiếp trong phủ an toàn. Không, không, đây là hiểu lầm, hiểu lầm, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý a. Long Phong vội vã quát, hắn là nhằm vào Tiểu Hắc, chuyện vừa rồi tình thuần túy là ảnh hưởng đến Diệp Lăng đám người. Diệp Lăng cười nhạt, ta đặc biệt quản ngươi có phải là cố ý hay không. Đánh trước lại nói, cho lão tử đem hắn đệ ngũ chảo cắt đứt. Hắc hắc, đế quân, ngài cứ yên tâm hãy chờ xem. Chúng ta mấy ca, động thủ, nhưng là ngay cả mình đều sợ. Bà đại tiên đế cười hắc hắc, đi nhanh một bước, đáng sợ tiên đế khí tức trực tiếp hàng lâm, diệt sạch hết thảy tiên khí. Long Phong cảm giác được trong chớp nhoáng này, phảng phất là thiên địa bắt hắn cho ra khỏi. Ung ung, một gã tiên đế giữ tợn cười, đấm ra một quyền, trực tiếp đập trúng Long Phong bụng. Sau một khắc, dài vạn trượng thân thể trực tiếp chật thành một đoàn. Kim quang ảm đạm, tấm tắc, dám ở cửu kiếp phủ dương oai. Ngươi lá gan cũng thật mập a. Bổn tọa để cho ngươi nếm thử lợi hại. Đông, một gã khác tiên đế cũng là điên cuồng giống to hơn. Một cước giấu ở Long Phong nhãn lên. Long Phong sững sờ, to lớn long đầu trực tiếp hung hăng nện ở trên đất. Bùm bùm, ba đại tiên đế nhưng là phát liễu ngoan. Hung hăng hành hung, từng quyền, một cước chân, có thể đều là đến nhục thân a. Đem Long Phong cho đau. Gào khóc kêu to, nhanh ngừng tay, nhanh ngừng tay, ta nhưng là Long tộc trưởng lão, bổn tọa nhưng là ngũ trảo kim long, các ngươi nếu như tiếp tục nữa, vậy thì đồng nghĩa với hướng chúng ta Long tộc tuyên chiến. Thân phận của ta nhưng là cao quý chính là rất, các ngươi nhanh lên dừng tay cho ta, sinh sự từ việc không đâu, thật sự cho rằng ta Long tộc sợ ngươi sao? Long Phong gào khóc kêu to, trực tiếp đem Long tộc cho rời ra. Dựa theo dưới bình thường tình huống mà nói, Long tộc uy danh đủ để kinh sợ tam giới. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay hắn tới cũng là cửu kiếp phủ. Diệp Lăng danh tiếng nhưng là không thể so Long Hoàng yếu. Long tộc so với cửu kiếp lãnh thổ nhiều, cũng bất quá chỉ là một vị siêu vượt tiên đế tồn tại. Nhưng là Diệp Lăng hàng này cuồng vọng tính cách, hắn sợ qua cái gì? U, còn rời ra ngoài Long tộc tới dọa ta. Tốt, tới tới tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Long tộc đến tột cùng có bao nhiêu châu bò, dám nói xấu huynh đệ ta là nghiệt long. Tấm tắc, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi Long tộc gia hỏa mỗi một người đều có bao nhiêu thanh bạch. Diệp Lăng cười nhạt, ba đại tiên đế tức thì lại là bỏ thêm bả kính. Long Phong gào khóc kêu to, được kêu là một cái đau nhức a. Hơn nữa căn bản không có sức đánh trả chút nào, chính là ở kề bên chết đánh. 10 phút về sau, Long Phong cuộn thành một đoàn, sưng mặt sưng mũi, Long Tu cũng là bị Diệp Lăng cho rút mấy cây, vết máu loang lổ. Chỉ nói vậy thôi, còn đùa giỡn hoành sao? Diệp Lăng đi tới Long Phong bên người, cười hắc hắc, Long Phong sợ đến liền vội vàng lắc đầu, trong con người tràn đầy ánh mắt kinh hãi, thật là đáng sợ, tưởng chừng như là ác ma. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không chút nào đem Long tộc không coi vào đâu điên cuồng tiểu tử a. Vậy thì nói một chút đi, vì sao nói xấu huynh đệ ta là nghiệt long? Ngươi nên cho ta hảo hảo nói. Nếu không, ta một không vui vẻ, rút ngươi gân, lột da của ngươi ra. Nhưng là bình thường chuyện này. Diệp Lăng cười hắc hắc, vỗ tay một cái, ba đại tiên đế săn tay áo, lành lạnh cười nhạt, sợ Long Phong thân thể co rụt lại. Đại ca, thực sự không có quan hệ gì với ta a. Đây vốn chính là ta Long tộc bên trong sự tình. Long tộc bên trong tồn tại một loại đặc biệt chủng tộc, loại này chân long thiên sinh thần lực, mạnh mẽ không ai bằng. cơ hồ là tam giới trong trời đất lực lượng nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhưng là bọn họ thần thông, miễn dịch, hơn nữa cũng không pháp thi triển thần thông. Cho nên nói, ở Long tộc bên trong thuộc về ngoại tộc, càng là bởi vì bọn họ tổ thượng đã từng phản bội quá Long tộc, cho nên mới phải bị trở thành nghiệt Long, cần tiến nhập sám hối Long tháp sám hối vạn năm. Nhưng sau trục xuất Long tộc, cướp đoạt Long tâm, Long Phong vội vã giải thích. Nhưng là lời này vừa ra, một bên Tiểu Hắc khuôn mặt sắc cũng là thay đổi dọa người không gì sánh được. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.